Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 447, Thần Hồn Bên Trong Dị Thường. Nguyên lai ngươi chính là cái kia thần bí thần khống sư. Mặc lấy trường bào màu đỏ tươi nam tử trên mặt lộ ra một cỗ không khỏi nụ cười. Long Trần Vũ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh ứa ra. Cái này trường bào màu đỏ tươi nam tử thế mà là để hắn đều cảm nhận được nguy hiểm. Có thể tùy ý ra vào một người thế giới tinh thần. Người cũng là một tên thần khống sư a. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Hắc hắc, đúng vậy, chúng ta nhưng là đồng loại. Áp đảo những thứ này dơ bẩn con kiến hôi phía trên. Tinh hồng trường bào nam tử cười hắc hắc. Xem như trả lời Long Trấn Vũ vấn đề, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Lý gia thường xuyên đều sẽ có con cháu chết bất đắc kỳ tử. Đây đều là ngươi làm chuyện tốt đi. Long Trấn Vũ không khỏi nhớ tới cái kia một quyển sách phía trên viết nội dung, ngàn đã qua vạn năm, Lý gia con cháu đều sẽ nhiễm lên một loại quái bệnh. Tại bệnh phát trước đó là nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nhưng là một khi bệnh phát cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong tốc độ quá nhanh liền thần minh đều không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại thứ quái bệnh này đều là phát sinh ở Lý gia ưu tú nhất con cháu trên thân. Lý gia bởi vậy tổn thất không ít tương lai khả năng phong thần con cháu. Lúc đó Long Trần Vũ nhìn thấy đầu này thời điểm còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nhìn đến cái này trường bào màu đỏ tươi nam tử. Hắn như là nghĩ thông suốt bên trong quan trọng. Ngươi ngược lại là thông minh. Không hổ là thần khống sư. So với những con kiến hôi đó thật là mạnh không ít. Tinh hồng trường bào nam tử cười nói. Nhưng liền xem như vậy. Cái này trường bào màu đỏ tươi nam tử đối Long Trần Vũ không có chút nào kiêng kỵ. Thậm chí còn có thể trở lại nhìn xem ám nhất đóa sen xanh mọc. Dạng này ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Tàn nhẫn, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mà ta áp đảo chúng sinh phía trên. Bọn họ có thể vì ta làm một chút sự tình cần phải cảm thấy tự hào. Trường bào màu đỏ tươi nam tử, khinh thường hừ một tiếng. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt xấu ta cùng cái này Lý gia cũng coi như có như vậy một chút duyên phận. Đã bị ta phát hiện. Như vậy ngươi liền rời đi Lý gia đi. Thần khống sư tu luyện không dễ. Ta không muốn giết ngươi. Giết ta. Ngươi có bản lãnh này sao? Trường bào màu đỏ tươi nam tử tóc dài tung bay. Kinh hãi người tinh thần lực bay thẳng Long Trần Vũ. Nhưng cái này cường đại tinh thần lực tại chạm đến Long Trần Vũ trước đó liền bị một đạo càng cường đại hơn tinh thần lực hóa giải. Ngươi, trường bào màu đỏ tươi nam tử trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc. Mượn dùng ngươi một câu, ta ngự trị ở bên trên ngươi, ta không phải tại thương lượng với ngươi mà là tại mệnh lệnh ngươi. Rời đi Lý gia. Vô cùng cuồn cuộn tinh thần lực cơ hồ muốn đem cái này trường bào màu đỏ tươi nam tử nghiền nát. Ngươi dám giết ta, ngươi giết ta thiên cực đạo cung là sẽ không bỏ qua ngươi. Không chỉ là ngươi, thì liền toàn bộ Lý gia đều muốn vì ta chôn cùng. Trường bào màu đỏ tươi nam tử thần sắc câu lệ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hắn chắc chắn Long Trần Vũ tại nghe đến thiên cực đạo cung tên về sau cũng không dám đối chính mình. Động thủ, tại thần khống sư thế giới bên trong thiên cực đạo cung tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Bất luận cái gì thần khống sư cũng không nguyện ý cùng môn phái này là địch. Thiên cực đạo cung, rất mạnh sao, nhưng Long Trần Vũ phản ứng lại làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Người này thế mà là không sợ chút nào thiên cực đạo cung. Người không biết không sợ. Long Trần Vũ căn bản cũng không biết được cái này thiên cực đạo cung là thần thánh phương nào. Mà lại liền xem như biết cũng chưa chắc sẽ sợ sợ. Ngươi dám, ngươi, trường bào màu đỏ tươi thanh âm nam tử đã bắt đầu vặn vẹo. tại cường đại tinh thần lực xé rách phía dưới hắn, thần hồn đã bắt đầu tán loạn. Cái này là kinh khủng bực nào tinh thần lực? Hắn diễn thần cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi thế mà là không có chút nào sức phản kháng. Hắn không cam tâm a, hắn không cam tâm, hắn làm Thiên Cực Đạo Cung đệ tử áp đảo chúng sinh phía trên. Hắn có vô cùng tương lai tươi sáng, vì sao lại ở chỗ này gặp được cái này thần khống sư? Long Trấn Vũ tinh thần lực đã xâm nhập hắn thần hồn. Cái này trường bào màu đỏ tươi nam tử quá khứ từng chút hiện lên ở Long Trấn Vũ trong óc. Cái này trường bào màu đỏ tươi nam tử là một tên thần khống sư, mà lại tu luyện tới diễn thần cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới. Tự thân lại là nhất tôn trung vị thần minh, bái tại thần giới Thiên Cực Đạo Cung môn hạ, tại thần giới cũng có nhất định danh khí. Tại một lần tranh giành đoạt bảo vật quá trình bên trong bị nhất tôn thượng vị thần minh đánh tan. Thân thể, chỉ lưu đến một sợi thần hồn bỏ trốn đi ra, phá vỡ giới bích tiến vào huyền hoàng đại thế giới. Nhiều lần trắc trở phía dưới đến Thanh Châu, tìm kiếm được Thanh Châu Lý gia. Cái này thường xuyên có thể đản sinh ra nắm giữ tinh thần lực thiên phú hài tử gia tộc. Vẻn vẹn chỉ còn lại một sợi thần hồn, hắn bắt đầu tiềm phục tại gia tộc này bên trong. Một khi có này cái đệ tử muốn thành công thành vì thần khống sư, hắn liền sẽ xâm nhập đối phương trong thần hồn, mạnh chiếm đoạt đối phương tinh thần lực cho mình dùng, lớn mạnh chính mình thần hồn, hy vọng có thể về đến chính mình toàn thịnh thời kỳ. Mà bị hắn hút khô tinh thần lực người kết cục cũng chỉ có thể là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lấy hắn tu vi thực hoàn toàn có thể tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt xá một tên Lý gia con cháu. Nhưng hắn quá mức cao ngạo, cho rằng Lý gia con cháu đê tiện thân thể căn bản là không xứng với hắn cái này cao quý thần hồn. Một lòng muốn về đến Thiên Cực Đạo Cung tái tạo thân thể. Lý Nhân Tể vốn là hắn mục tiêu kế tiếp, thậm chí hắn muốn tiếp lấy Lý Nhân Tể tiếp cận Long Trấn Vũ, nhìn lấy phải chăng có thể nhờ vào đó thôn phệ đến một tên thần khống sư tinh thần lực. Chân chính thần khống sư tinh thần lực nhưng là không phải những thứ này gà mờ chỗ có thể sánh được. Chỉ tiếc hắn tồn tại bị Long Trấn Vũ trước một bước phát hiện. Đồng thời hắn làm sao cũng không ngờ rằng Long Trấn Vũ tinh thần lực vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này, tại không có chút nào chống cự tình huống dưới bị Long Trấn Vũ tê liệt thần hồn. Ngươi sẽ hối hận, Thiên Cực Đạo Cung sẽ giết ngươi, sẽ giết ngươi. Nam tử này điên cuồng cười, tự biết hẳn phải chết tình huống dưới hắn điên cuồng nguyền rủa Long Trấn Vũ. Nam tử trước khi chết thế mà là bộc phát ra tất cả tinh thần lực nguyền rủa Long Trấn Vũ. Một sợi chớ chú chi lực chui vào Long Trấn Vũ trong thần hồn. Nguyền rủa, Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Tinh thần lực chấn động, gấp 20 lần tinh thần lực tại thời khắc này bạo phát. Chớ chú chi lực trong khoảnh khắc thì sụp đổ. Ăn năm đi chết đi. Long Trấn Vũ bàn tay vung lên. Cái này trường bào màu đỏ tươi nam tử tan thành mây khói. Thiên Cực đến Đạo Cung. Cái này bốn chữ lớn liền như là một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở Long Trấn Vũ trong lòng. Một cái từ thần khống sư tạo thành môn phái, tại thần giới cũng có được cực cao địa vị. Bởi vì cùng Bất Tử Thần Sơn không tại một cái khu vực, thì liền Bất Tử Thần Tôn đều chưa từng nghe qua môn phái này tồn tại. Thần giới thật sự là quá lớn, liền xem như thần tôn cũng không có khả năng biết thần giới mỗi khắp ngõ ngách. Cho dù là có một số tông phái không biết cũng hợp tình hợp lý. Có điều căn cứ tên này chỉ nhớ, này Thiên Cực Đạo Cung địa vị kinh hãi người, giống như một cái chủng tộc thần bí thành lập. Cho dù là Thiên Cực Đạo Cung đệ tử đều là thần minh cảnh giới cường giả. Lại thêm tinh thần lực, tại cùng các loại cảnh giới cường giả bên trong cực ít có người là đối thủ của bọn họ. Khó trách sẽ như vậy tự đại, thì ra là có lớn như vậy hậu trường. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng, tinh thần lực vận chuyển lên, cưỡng ép khu trừ chính mình bất an tâm tình. Tu luyện tinh thần lực cũng là điểm này tốt, không lại bởi vì ngoại vật mà ảnh hưởng đến tâm tình mình. Liền bị tiêu diệt thiên uy thần tộc cái kia không biết chủng tộc đều đang đuổi giết hắn. Long Trần Vũ cũng không quan tâm lại nhiều ra một cái gì thiên cực đạo cung. Rời khỏi Lý Nhân Tể thế giới tinh thần về sau, Long Trần Vũ liền đánh tỉnh Lý Nhân Tể. Oanh, trong chốc lát Lý Nhân Tể đầu giống như là bị phá vỡ. Kịch liệt đau đớn không ngừng xâm nhập hắn. Long Trần Vũ mặc dù nhưng đã tận khả năng không làm thương hại đến Lý Nhân Tể thần hồn. Nhưng là cái kia trường bào màu đỏ tươi nam tử cũng không phải đèn cạn dầu. Linh thần cảnh tinh thần lực tại Lý Nhân Tể trong thần hồn bạo phát. Không có trực tiếp để Lý Nhân Tể hồn phi phách tán đã là Long Trần Vũ cật lực khống chế kết quả. Ông, Long Trần Vũ đem một khối dưỡng hồn mộc đặt ở Lý Nhân Tể trên trán. Dưỡng hồn mộc đặc biệt có sức mạnh bắt đầu tẩm bổ Lý Nhân Tể thần hồn. Làm dịu loại này kịch liệt đau nhức, Lý Nhân Tể mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã tại biệt viện bên trong. Thế mà mình lại không có chút nào liên quan tới phương diện này trí nhớ. Tĩnh dưỡng thật tốt, người thần hồn nhận rất bị thương nghiêm trọng. Nếu là không chữa khỏi lời nói chắc cả đời này đều muốn biến thành ngu ngốc. Long Trần Vũ phân ra một sợi tinh thần lực tu bổ Lý Nhân Tể thần hồn. Long Trần Vũ đương nhiên sẽ không nói cho Lý Nhân Tể để hắn thần hồn bị thương có kẻ gánh chịu. Chính là mình, tiền bối kia nguyện ý thu ta. Lý Nhân Tể vui vẻ. Long Trần Vũ cười lắc đầu. Không có khả năng, ta cho tới bây giờ liền không có quyết định này. Cái kia, Lý Nhân Tể một kích động, thần hồn xuất hiện kịch liệt ba động. Không muốn chết lời nói thì câm miệng cho ta. Lại suy nghĩ lung tung trực tiếp để ngươi thần hồn câu diệt. Long Trần Vũ thanh âm phát lạnh. Nhất thời dọa đến Lý Nhân Tể không dám lắm miệng. Ngươi thương thế này cũng không phải một ngày hai ngày có thể tốt. Tạm thời liền ở tại cái này biệt viện bên trong. Bưng trà dâng nước loại hình sống liền từ ngươi làm. Long Trần Vũ hừ một tiếng. A. Lý Nhân Tể sững sờ, hắn thậm chí hoài lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Làm sao không nguyện ý? Không nguyện ý lời nói thì cút cho ta. Long Trần Vũ bàn tay hất lên, biệt viện đại môn nhất thời bị thổi ra. Nguyện ý, nguyện ý, Lý Nhân Tể gấp vội vàng gật đầu. Loại này cơ hội tuyệt hảo, không nguyện ý thì là kẻ ngu. Tiểu tử, đây cũng là ta đối với ngươi đền bù tổn thất đi, đồng thời cũng là tạ lễ. Long Trần Vũ trong lòng âm thầm nói ra. Theo cái kia trường bào màu đỏ tươi nam tử trên thân, Long Trần Vũ không chỉ là đạt được liên quan tới thiên cực đạo cung tư liệu, càng là đạt được một môn hiếm thấy tinh thần lực thần thông đại nguyên rủa thuật. So với tử chú thuật càng thêm huyền diệu, cũng càng thêm khó có thể đề phòng. Trường bào màu đỏ tươi nam tử trước khi chết liền nghĩ dựa vào cái này đại nguyên rủa thuật lôi kéo Long Trần Vũ đến bồi táng. Chỉ tiếc giữa hai bên chênh lệch thật lớn, đã không phải là dùng đại nguyên rủa thuật có thể đền bù. Cái này đại nguyên rủa thuật để Long Trần Vũ như nhặt được chí bảo. Nếu không phải cái này Lý Nhân Tể sắp chết, hắn sợ rằng sẽ lập tức đi nghiên cứu cái môn này tinh thần lực thần thông. Tại sao có thể như vậy? Lý Nhân Tể vẫn còn cực độ trong hưng phấn. So với cái này, liền thần hồn truyền đến kịch liệt đau nhức đều lộ ra có chút không có ý nghĩa. Lý Nhân Tể còn tưởng rằng là chính mình thành tâm cảm động Long Trấn Vũ. Lại hoàn toàn không biết trong thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.